Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1780, diệt tộc. Cái gì? Còn không có tin tức? Cũng một ngày rưỡi thời gian, ngay cả Chu Ti Mã Tích cũng không tìm tới. Phế vật, một đám phế vật, cha, nhanh cha, quân lệnh thời hạn còn có một ngày rưỡi thời gian. Một ngày rưỡi bên trong, nếu là ngươi môn lại cha không ra bất kỳ đầu mối. Đến lúc đó, vốn tuần thú không ăn nổi trái cây ngon. Các ngươi từng tái cũng đừng nghĩ sống mệnh. Tây tuần thú tẩy thiên cổ cuồng loạn dặm giống giận. Hận không được đem phẫn nộ của hắn ghi dấu ấn vào sắp đưa đi trong ngọc giản. Lúc này, tẩy thiên cổ là chân chính cảm nhận được Diệp Chân trước khó khăn tình cảnh. Ba ngày quân lệnh, giống như là một thanh chậm rãi hạ xuống chảm đao một dạng một chút xíu tiếp nhận cổ của hắn. Để cho hắn càng ngày càng cạnh tranh, áp lực càng ngày càng lớn, đang ở xử lý các phe lục soát bộ đội họp lại đích tình báo cáo. Không ngừng sai đội lục soát vệ cương, mồ hôi lạnh trên trán cũng xuống, Diệp Chân trước hơn 1000 ma tộc đại quân xâm phạm. Sở dĩ dính dấp không tới Tây tuần thú nha môn trên người, chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Chân thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho là gần như tự trị. Hơn nữa xâm lấn quân đội số lượng số người cũng rất ít, ảnh hưởng có hạn, nhưng bây giờ, nhưng là 100.000 ma tộc đại quân a. Mặc dù từ hiện trường có người lưu lại một chút tàn ảnh đến xem, sẽ không có 100.000 ma tộc đại quân, nhưng là tin tức này đã loan truyền tới, kia ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy. Đến lúc đó, cho dù có quản hạt Bình Châu đi lại quan sát khiến cho gánh trách nhiệm, bọn họ Tây tuần thú nha môn tuyệt đối sẽ bị liên lụy, hay lại là đại dính líu. Vệ cương lập tức hỏi những thứ kia đạo cảnh tiểu đội cùng vạn dặm tìm gió thú có hay không thành quả. Mặt đầy sốt ruột Tây tuần thú tẩy thiên cổ ra lệnh. Phải, nửa khắc đồng hồ sau khi vệ cương nhìn nhận được một phần phần ngọc giản, sắc mặt có chút khó coi. Bẩm đại nhân, 16 chi đạo cảnh tiểu đội trước mắt không có phát hiện bất kỳ đầu mối hữu dụng. Còn nữa, kia mười mấy con am hiểu nhất truy lùng vạn dặm tìm gió thú cũng không có bất kỳ thu hoạch. Đuổi theo ra ngàn dặm sau khi, giống như là không đầu con ruồi một dạng không tìm được bất kỳ khí tức gì rồi. Cái gì? Tây tuần thú tẩy thiên cổ xoay mình gầm hét lên. Cái gì cũng không tìm tới? Chẳng lẽ cái kia 100.000 nhân ma tộc đại quân hư không tiêu thất rồi hay sao? 10 vạn người ma tộc đại quân làm sao có thể hư không tiêu thất? 10 vạn người ma tộc đại quân a, ở chúng ta Tây tuần thú trên địa bàn chu diệt mấy vạn người sau khi lại hư không tiêu thất rồi. Đáp án này ngươi để cho bổn tọa thế nào đối triều đình giao phó, thế nào đối các châu châu mục giao phó? Bổn tọa nếu nói như vậy đi ra ngoài, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ cho rằng đây là bổn tọa đang giảng trò cười a. Tẩy thiên cổ nước bọt phun vệ cương mặt đầy, mà vệ cương chỉ có thể bất đắc dĩ ai phun. 16 cái đạo cảnh tiểu đội cũng không tìm tới, chỉ có thể nói chuyện này có gì đó quái lạ. Vệ cương thử thấy chuyện này theo chân bọn họ trước đối phó Diệp Chân tay đoạn thật là giống nhau như đúc, chẳng qua là thủ đoạn so với trước kia ác hơn càng đúng chỗ. Đại nhân, việc lớn không tốt. Đột nhiên thét một tiếng kinh hãi, âm thanh từ cửa điện lớn ngoài truyền tới, liền gặp được Tây tuần thú bên trái xử lý Chỉ Tĩnh Sơn chính lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, vẻ mặt kinh hoàng. Tẩy thiên cổ cùng vệ cương hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt đồng thời biến đổi. Bên trái xử lý Chỉ Tĩnh Sơn nhưng là bọn họ Tây tuần thú ông già, năng lực không mạnh nhưng là tính cách lại cực kỳ chững chạc. Hôm nay tình hình này cơ hồ là đồng thời, hai người đồng thời đoạt đi ra ngoài, một tả một hữu đỡ lảo đảo bên trái xử lý Chỉ Tĩnh Sơn. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ xử lý, phát sinh chuyện gì rồi hả? Đại nhân, chỉ kêu một tiếng, chỉ Tĩnh núi thanh âm tựa như cùng đỗ đẹp khấp huyết một dạng lời nói không lời nói. Nước mắt trước xuống, gấp tẩy thiên cổ cùng vệ cương còn kém dậm chân. Có lẽ là nộ xoa khí. Này quính lên, chỉ Tĩnh Sơn lại nói không ra lời. Cho đến vệ cương liền vội vàng đưa một đạo hùng hậu linh lực đi qua. Chỉ Tĩnh Sơn mới bi thương mở miệng. Đại nhân, ma tộc đại quân, vừa mới huyết tẩy chúng ta chỉ ra. Cái gì? Tẩy thiên cổ cùng vệ cương bốn mắt nhìn nhau hoảng sợ. Ta chỉ thị cả nhà 39,000 hơn tộc nhân. Bị giết hơn 38.000 người. Chỉ còn lại một chút u mê đồng tử may mắn còn sống sót còn sống, vừa nói. Chỉ Tĩnh Sơn đã khóc không thành tiếng. Diệt tộc a, đây đã là đưa bọn họ chỉ thị diệt tộc rồi. Coi như bọn họ chỉ thị trước mắt còn có một cái đạo cảnh cường giả cùng hắn chỉ Tĩnh Sơn ở. Bọn họ chỉ thị muốn khôi phục như cũ, cũng phải vô tai vô nạn nghỉ ngơi lấy sức mấy trăm năm mới có thể. Đông Tẩy Huyền cùng ao lớn huyện khoảng cách 140 vạn dặm. Này điều này sao có thể, cơ hồ là đồng thời. Thì có nội vệ tay cầm ngọc giản cấp trùng tới. Hết sức khẩn cấp, đại nhân, đến từ Huy Châu ngọc giản. Hết sức khẩn cấp, cửu vũ gấp tin. Cửu vũ gấp tin, chính là đẳng cấp cao nhất báo động. Dưới tình huống bình thường, vài chục năm thậm chí mấy trăm năm cũng sẽ không vận dụng một lần. Không đợi vệ cương có chút vận hành, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ liền lắc người một cái, vọt tới, giành lấy cửu vũ gấp tin. Chỉ nhìn một cái, Tẩy Thiên Cổ cũng cảm giác khí huyết dâng trào, hoa mắt choáng váng đầu, thiếu chút nữa không ngã xuống đất. 100.000 ma tộc đại quân chợt hiện Uy Châu Lan Sơn quận ao lớn huyện. Huyết tẩy ao lớn huyện trì phủ. Sau đó lại thiêu hủy ao lớn huyện bên ngoài mấy triệu mẫu dược điền. Có thể nói tổn thất nặng nề. Thật ra thì Tẩy Thiên Cổ để ý. Không phải là tổn thất. Những tổn thất này, bọn họ tẩy ra còn chịu đựng nổi. Thậm chí là một nhánh tách ra một nhánh ẩn tộc bị tàn sát tổn thất gần 100.000 tộc nhân. Chuyện này, bọn họ tẩy ra, cũng có thể chịu đựng nổi. Tẩy thiên cổ không chịu nổi là, kia 100.000 ma tộc đại quân lần nữa hành hung đồ thành. Lúc này đã cho phép bọn họ Tây Tuần Thú tiếp nhận áp lực thành bội tăng lên theo cấp số nhân. Tạo thành hậu quả gặp nhau càng thêm tồi tệ. Càng chết người là, một ngày rưỡi thời điểm, 100.000 này ma tộc đại quân di động 140 vạn dặm a. Cái tốc độ này, quá muốn chết, cái tốc độ này, chỉ có đại chu tối quân đội tinh nhuệ, mượn đứng đầu nhất vương cấp thiên linh thuyền, sau đó sẽ không tiếc hết thảy kia số lượng cao linh thạch tiêu hao, mới có thể đạt tới. Ngược lại muốn để cho 100.000 quân đội ở một ngày rưỡi thời điểm không mượn thượng cổ Nazi. Trận vận động 140 vạn dặm, có thể đạt thành phương pháp, mỗi một giặc đều vô cùng to lớn. Dưới tình huống bình thường, chính là bọn hắn đại chu cũng sẽ không vận dụng. Đương nhiên, còn có dị chủng phương pháp, chính là cái loại này thể nội luyện thành tiểu thế giới tạo hóa thần người. Đừng nói là 100.000 đại quân, chính là triệu đại quân, cũng có thể ngay lập tức triệu giảm. Nhưng vấn đề là, thật muốn có tạo hóa thần người muốn thu thập bọn họ tẩy ra tách ra hoặc là ẩn tộc. Nơi nào phải dùng tới phiền toái như vậy, một cái tát đè nén xuống. Toàn bộ Đông Tẩy Huyền Thành hoặc là ao lớn huyện thành liền nhân gian biến mất. Nơi nào phải dùng tới mượn dùng con kiến hôi giống vậy ma tộc lực lượng của quân đội. Nhìn phần tình báo này, Tẩy Thiên Cổ mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, lập tức truyền lệnh cho đạo cảnh tiểu đội cùng các đội lục soát. Lấy Huy Châu Lan Sơn quận ao lớn huyện làm trung tâm. Ở tại trong phạm vi 1 triệu dặm lục soát, đồng thời bằng vào chúng ta Tây Tuần Thú danh nghĩa. hướng các nơi biên quân mượn dùng soái cấp linh thuyền, không tiếc bất cứ giá nào ở nửa ngày bên trong chạy tới ao lớn huyện chu vi Triệu Giảm bên trong. Lập tức hướng tuần tra ti thỉnh cầu viện, thỉnh cầu phái ra hư không liệp vương lục soát, đồng thời hướng tuần tra ti báo cáo chuyện này, liên tiếp mệnh lệnh giao phó xong tất sau khi Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ có chút thất thần ngã ngồi xuống đất. Nói thật, tự dưỡng cổ tuyển tướng bên trong lấy thống trị 7 thành tiểu thế giới đạt được kế nhiệm gia chủ. Tư cách sau khi liền từ chưa chạm đã đến bây giờ loại này khó giải quyết tình huống. Lúc trước, Tây tuần thú hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Dù là trước có Diệp Chân cái này biến số ở, cũng nhảy không ra hắn ngũ chỉ sơn. Nhưng một sát na này, Tẩy Thiên Cổ cảm giác Tây tuần thú thế lực đã hơi không khống chế được rồi. Đại nhân, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Ngươi xem, 3 lần tập kích, mỗi lần đều không giết không phản kháng phụ nữ và trẻ con ấu nhi. Này tuyệt đối không phải ma tộc quân đội làm việc tác phong. Đại nhân, ngươi xem, 2 lần tập kích huyện thành, nhưng mỗi lần đều chỉ công kích bên trong huyện thành lớn nhất hào tộc. Cũng gần Đông Tẩy Thị cùng Chi Gia. 2 nhà này, một là đại nhân các ngươi Tẩy Gia tách ra, một là chỉ xử lý gia tộc, toàn bộ đều là nhằm vào chúng ta Tây tuần thú tới. Đại nhân, ta độ cao hoài nghi một người có chuyện này có quan hệ. Vệ Cương kinh hô, ai? Diệp Chân? Không thể nào, hắn Diệp Chân có vận dụng 100.000 ma tộc đại quân năng lực sao? Đừng nói hắn Diệp Chân, chính là bổn tọa cũng không có cái này năng lực. Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ nói, nhưng là đại nhân, chuyện này không thể nào, sự tình đã xảy ra. Huống chi, trước chúng ta vì đối phó Diệp Chân quyết định kế hoạch, cũng cảm thấy Diệp Chân tuyệt đối không có trở mình khả năng. Nhưng lại thiên về, Diệp Chân liền lấy được hơn 1.000 ma tộc quân đội đầu, tránh thoát kia một kiếp. Đại nhân, kia hơn 1.000 viên ma tộc quân đội đầu, trên căn bản liền chứng minh Diệp Chân cùng ma tộc có quan hệ, có chúng ta không biết liên lạc. Vệ Cương nói, ngươi là nói. Thất thần Tây tuần thú ánh mắt nhìn về phía Vệ Cương. Đại nhân, ngươi bất giác chuyện này tai đoạn cùng chúng ta trước đối phó Diệp Chân kế hoạch có điểm giống sao? Thuộc hạ cảm thấy chuyện này 10 có 8 9 cùng Diệp Chân có liên quan. Vệ Cương kết luận nói, Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ trong mắt dần dần nổi lên một tia huyết sắc, sau đó chợt đứng dậy, đi, theo bổn tọa đi một chuyến Bắc Hải quận. Nghe vậy, Vệ Cương ngây người, đại nhân, giá trị này thời khắc mấu chốt, chúng ta rời đi nơi này đi Bắc Hải quận lời nói. Có phải hay không, Tẩy Thiên Cổ trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhân viên đã toàn bộ giải ra rồi, có thể tìm được, tự nhiên có tin tức, nếu là không tìm được, hai người chúng ta ở lại chỗ này, có ích lợi gì, thà như vậy, còn không bằng đi nghiệm chứng một chút phán đoán của ngươi. Nhìn xem chuyện này, đến cùng phải hay không Diệp Chân làm, nếu thật là hắn làm, vậy coi như đặc sắc, hoàng đế lão nhi nhìn chúng người. Lại có thể điều động ma tộc 100.000 đại quân, còn bỏ vào đại chu thủ phủ, hắn ở đâu ra năng lượng lớn như vậy? Cười khổ sau khi gật đầu, Vệ Cương giao phó người chiếu cố Thương Tâm Quá Độ bên trái xử lý Trì Tĩnh Sơn sau khi, liền cùng Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ phóng lên cao, đồng thời bay hướng Bắc Hải quận phương hướng. Cùng một giây, Đại Chu Lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai Các tới. Đại Chu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn mới vừa lấy được gấp tin, gương mặt vẻ cổ quái, Ngũ Khanh, chấm thế nào nhìn này xâm lấn ma tộc đại quân có cái gì không đúng a? Lúc trước những thứ này ma tộc quân đội chỗ đi qua, sinh linh tô than, giết sạch đoạt hết, từ không lưu người sống. Chấm nhìn 100.000 này ma tộc đại quân,